Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, chủ nhân. Chúng ta có thể đánh bạc một lần. Chương thứ hai, thế nào chủ nhân? Cảm nhận được lúc này Bạch Phong dị dạng, Bảo Linh liền bận bịu mở miệng hỏi. Hô, Bạch Phong thật sâu thở dài một ngụm. Chậm rãi điều chỉnh tốt tâm tính. Cái này tại mở miệng nói, cái vũ trụ này chi tâm xem ra cũng không có ta muốn giống bên trong đơn giản như vậy. Đối với linh hồn của ta cũng sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Vừa mới lớn mật phỏng đoán, thậm chí vượt ra khỏi ta dự tính của mình. Thật giống như đầu bỗng nhiên linh quang đồng dạng. Nếu như là trước đó ta là tuyệt đối đoán không được điểm này. Chủ nhân, nếu quả thật như ngươi đoán nghĩ như vậy, vậy chúng ta kỳ thật có thể đánh bạc một chút. Bảo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên thần bí hề hề mở miệng nói ra. Hả? Nghe nói như thế, Bạch Phong toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Đánh bạc một chút, đánh cược gì? Chúng ta trước có thể đem linh hồn của ngươi một chút tăng lên một chút. Sau đó dùng bảo thần trong cửa hàng đỉnh cấp bảo vật đến ẩn tàng ngươi tăng lên linh hồn cường độ. Nhìn sau khi ra ngoài, có thể hay không bị vệ hằng phát hiện, hoặc là nói có thể hay không bị bảo thần phát hiện. Nếu như bọn họ không phát hiện được, hoặc là bởi vì tăng lên cường độ không là rất lớn, bọn họ coi như phát hiện cũng không lộ ra. Vậy chúng ta liền tiếp tục từng điểm tăng lên. Nếu như bọn họ vẫn luôn không lên tiếng, vậy liền chứng minh bọn họ căn bản không phát hiện được. Nếu như bị bọn họ phát hiện, ngươi cũng có thể nói là ngươi tại bảo thần cửa hàng bên trong đổi lấy đi ra. Dù sao quá trình cực kỳ chậm chạp, bọn họ cũng sẽ không quá nhiều nghi ngờ. Bảo Linh trực tiếp đem chính mình kỹ càng kế hoạch nói ra. Nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp rơi vào trầm tư, bởi vì đối Bạch Phong mà nói, bất luận cái gì có một chút có thể sẽ bại lộ Bảo Linh sự tình, hắn đều không muốn đi đụng vào. Cho nên, dựa theo hắn ý nguyện của mình, kỳ thật Bảo Linh kế hoạch này, hắn là muốn cự tuyệt. Có thể ngược lại vừa nghĩ, nếu như mình cự tuyệt cái này nếm thử, cái kia đến lúc đó đứng trước Bảo Thần đoạt xá, chỉ có thể dựa vào Bảo Linh. Phần thắng không biết. Nếu như nếm thử kế hoạch này, không ngừng đem linh hồn của mình cường độ tăng lên, nếu quả như thật có thể tránh né Bảo Thần điều tra, theo thời gian chuyển rời, đến lúc đó linh hồn của hắn cường độ có thể sẽ đạt tới một cái mạnh vô cùng cấp độ, thậm chí khả năng đều sẽ vượt qua Bảo Thần dự đoán. Dù sao Bảo Thần hệ thống bên trong bảo vật cũng không phải đùa giỡn. Mà nếu như mình trước đó suy đoán là thật, vậy nhưng có thể đến lúc đó đứng trước Bảo Thần đoạt xá. Chính mình tăng cường sau khủng bố linh hồn, liền cùng dạng có thể thành là một cái đại sát khí. Đem thắng lợi tỷ lệ sách cao một chút, một cỗ điên cuồng vẻ giãy giụa, không ngừng tại Bạch Phong trong hai mắt lấp lóe. Cược. Vùng vẫy rất lâu, Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt cực kỳ vẻ chăm chú. Trực tiếp đối Bảo Linh mở miệng nói ra. Ha ha ha, Bảo Linh nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, trực tiếp phá lên cười nói. Chủ nhân, ta thì đoán được ngươi sẽ làm ra quyết định này. Nha, nghe được Bảo Linh lời này về sau, Bạch Phong trực tiếp kinh nghi một tiếng, tò mò hỏi. Ngươi làm sao đoán được ta sẽ làm ra quyết định này? Chủ nhân, nói thế nào ta cũng là theo ngươi cùng nhau đi tới. Gió to sóng lớn gì không có trải qua. Tại đứng trước loại này vô giải tuyệt lộ lúc, ngươi lại làm sao có thể sẽ buông tha bất kỳ một cái nào có thể còn sống cơ hội. Mà cái nào còn sống cơ hội không nương theo lấy mạo hiểm. Bảo Linh trực tiếp cười giải thích nói. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là gần thành ta con run trong bụng. Được rồi, như là đã làm ra quyết định này. Chúng ta nói nhảm cũng đừng nhiều lời. có cái gì tăng lên linh hồn cường độ bảo bối, trước cho lấy ra ta mấy cái, ta trước biên độ nhỏ tăng lên một chút. Còn có cũng là trong miệng ngươi nói tới cái kia có thể ẩn tàng ta linh hồn cường độ cái kia đỉnh cấp bảo bối, cũng cùng nhau lấy ra đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Xoát, xoát, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, trong tay hai đạo kim quang lóe qua, một viên thuốc cùng một cái nhìn lấy vô cùng phong cách cổ xưa đồng tiền lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Chủ nhân, viên đan dược này cũng là tăng lên linh hồn cường độ. Ngươi một mực phục dụng là có thể, tăng lên sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng cảm giác được. Đến mức cái này viên phong cách cổ xưa đồng tiền, chính là ta nói tới món kia chí bảo. Ngươi cần giọt một giọt máu, liền có thể đem cái đồng tiền này nhận chủ. Hắn có thể ẩn tàng phía dưới linh hồn của ngươi cường độ. Ngươi có thể khống chế lực lượng của hắn, tùy ý hiển lộ ra ngươi muốn hiển lộ ra linh hồn cường độ. Lúc này, Bạo Linh thanh âm trực tiếp vang lên. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong không nói thêm gì, dẫn đầu đem trong tay đan dược nuốt xuống. Rất nhanh, một cỗ cực kỳ cảm giác mát rượi trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong, đồng thời bắt đầu vờn quanh linh hồn của hắn không ngừng du động. Thật giống như một cỗ băng tuyền không ngừng tại rửa sạch cái kia khô nóng linh hồn. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ sảng khoái, thậm chí nhịn không được trực tiếp nhắm hai mắt lại, không có lập tức đi nhận chủ phong cách cổ xưa đồng tiền, mà chính là bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ loại này cực kỳ cảm giác thư thích. Không biết qua bao lâu, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, không cần đi tận lực xem xét, hắn liền đã cảm nhận được chính mình linh hồn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Rất mạnh, rất không tệ, nếu như nói ta trước đó linh hồn cường độ, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng vũ trụ chi tâm lực lượng xem xét trong vũ trụ ta muốn xem xét sự vật một lần, thời gian không cao hơn 2 phút đồng hồ. Hiện tại linh hồn cường độ đã đủ để có thể chèo chống ta mỗi ngày sử dụng 2 lần. Thời gian không cao hơn 4 phút, hoàn toàn là lật ra một phen. Bạch Phong lúc này vô cùng hài lòng tự lẩm bẩm. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đem ánh mắt rơi trong tay cái viên kia phong cách cổ xưa đồng tiền phía trên, trực tiếp cắn nát ngón trỏ, giọt giọt máu tươi không ngừng rơi xuống tại phong cách cổ xưa đồng tiền phía trên. Tuy nhiên Bạo Linh nói chỉ cần một giọt máu tươi, nhưng Bạch Phong cảm giác vẫn là như vậy mới giống chuyện. Bất quá để Bạch Phong ngạc nhiên sự tình, rất nhanh liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Chỉ thấy trong tay phong cách cổ xưa đồng tiền, lại hấp thu hắn nhỏ xuống một giọt máu tươi về sau. Còn lại máu tươi đã không có ở bị hấp thu mảy may. Toàn bộ đều trơn rơi xuống. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Cái này viên nhìn như cực kỳ phổ thông đồng tiền, thật đúng là có chút ý tứ. Bạch Phong thấy cảnh này về sau, vô cùng ngạc nhiên mở miệng lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi là thật ra, ta đều nói chỉ cần một giọt hiến máu là có thể. Ngươi còn không phải làm ra nhiều như vậy, thật là lãng phí. Bạo Linh cực kỳ im lặng thanh âm, lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bất quá Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, lại là không có trả lời cái gì. Ngược lại ánh mắt đều rơi vào tan vào bàn tay hắn bên trong cái viên kia phong cách cổ xưa đồng tiền phía trên. Tại cái này viên phong cách cổ xưa đồng tiền dung nhập Bạch Phong bàn tay phải về sau, một cái giống nhau như đúc đồng tiền hình xăm liền trực tiếp theo tay phải của hắn trên MU bàn tay hiển hiện đi ra. Đồng thời một cỗ như thế nào khống chế cái này viên phong cách cổ xưa đồng tiền phương pháp tin tức cũng là trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu hiện lên đi ra. Ẩn, hao tốn 10 phút, tại Bạch Phong hoàn toàn giải như thế nào khống chế cái này viên phong cách cổ xưa đồng tiền về sau, theo hét lớn một tiếng, tay phải trên MU bàn tay đồng tiền hình xăm, cũng là dần dần làm nhạt, sau cùng triệt để quỷ dị biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.